Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Hải Ngoại Tìm Đảo. Ban tên cho Ngộ Không? Thạch Hầu về nói, ta hiện tại mặc dù không về Nhân Hoàng Quan, không sợ phi cầm tẩu thú, nhưng tương lai cuối cùng cũng có ngày sẽ tuổi già huyết mạch. Đến lúc đó sẽ có Diêm Vương Lão Tử Quan. Không biết nhưng có trường sinh cửu thị phương pháp. Chúng khỉ nghe những lời này về sau, một đám che mặt bi thương khóc, đều lấy vô thường vi lự. Nhưng gặp bầy khỉ bên trong có người đi tới, hô nói, đại vương như vậy mưu tính sâu xa, đây là đạo tâm khai phát vậy. Chu thiên bên trong có năm trùng ở bên trong, còn có ba loại người không về Diêm Vương dạy dỗ. Cái nào ba loại người? Hầu Vương truy hỏi. Tiên cùng Phật cùng thần thánh ba cái, tránh thoát luân hồi, không sinh bất diệt, cùng thiên địa sông núi tề thọ. Thoại âm rơi xuống, Hầu Vương truy vấn nói, ba loại người này ở tại nơi nào? Viên Hầu đáp lại nói, những này người đều tại Danh Sơn Đại Xuyên, Hải Ngoại Tiên Đảo, hoặc là Động Thiên Phúc trong đất. Hầu Vương nghe vậy cảm thấy vui vẻ, ứng nói, ta ngày mai liền xuống Hoa Quả Sơn, Vân Du Tứ Hải, tìm kiếm ba loại người này, tập được cái trường sinh bất lão phương pháp, tránh thoát Diêm Vương làm khó dễ. Câu này lời nói thoát sau khi ra, chúng khỉ nhao nhao vỗ tay ứng nói, thiện tai, chúng ta ngày mai tìm thêm chút dã quả, lớn thiết tiệc lễ yến đưa đại vương. Ngày thứ hai, Hoa Quả Sơn bên trên đàn khỉ, bởi vì Hầu Vương tức sắp rời đi, ở trên núi ngắt lấy dị quả đào củ khoai, hoàng tinh, cỏ chi và cỏ lan hương huệ, cỏ ngọc kỳ hoa, kiện không 57 kiện, chỉnh chỉnh tề tề, triển khai băng ghế đá bàn đá, sắp xếp tiên tửu tiên đồ ăn. Nhưng gặp Kim Hoàn Châu đánh, đỏ phun vàng mập, Kim Hoàn Châu đánh tịch anh đáo, sắc thật thơm ngọt, đỏ phun vàng mập chín, quen thuộc, cây mơ, vị mùi trái cây chua, tươi long nhãn, thịt ngọt da mỏng, lửa cây vải, hạch túi nhỏ đỏ, cây hoa hồng bích thực liền cành hiến, quả sơn trà tương bao mang diệp kính. Chúng khỉ con một đám thay phiên tiến lên, phụng rượu, phụng hoa, phụng quả, nâng ly một ngày. Ngày thứ hai, Mỹ Hầu Vương sớm tại đi lên, hô nói, chúng tiểu nhân, thay bản đại vương gãy chút khô tùng, biên làm bè, lấy cái cây gậy trúc làm cao, thu thập chút trái cây loại hình, ta sắp rời đi Hoa Quả Sơn. Sau đó, Mỹ Hầu Vương một mình đăng bè, hết sức chống ra, phiêu phiêu đãng đãng, kính hướng biển cả đợt bên trong, thừa dịp thiên gió đang trong Đông Hải phiêu bạt. Có câu nói là thiên sinh tiên khỉ đạo hạnh long, rời núi giá bè thừa dịp thiên gió, phiêu dương qua tầm tiên đạo, lập chí dốc lòng xây đại công. Có phần hữu duyên đừng tục nguyện, vô ưu vô lự hội nguyên rồng. Một ngày này, Mỹ Hầu Vương chống đỡ bè trúc ở trên biển phiêu đãng 3 tháng, rốt cục đi vào tòa tiên đảo bên ngoài. Hắn bước vào ở trên đảo thấy nơi đây, chỗ hiểm trở, đỉnh núi tạo hình kỳ lạ, hiếm thấy trên đời, bạc động thác nước, tập hợp hùng vĩ, thần bí, kỳ lạ, hiểm trở làm một thể, có thể xưng nhất tuyệt chín dặm lạc nhạn hồ dãy núi vây quanh. Tại phiến bờ hồ phía trên, khúc chiết tinh tế, non sông tươi đẹp tôn nhau lên sinh huy, linh hồ mây đen, bồng bềnh giật giật, tiên khí đung đưa sinh tám sơn thần bút phong vì trời tạo chữ. Chữ phân âm dương, nét bút hợp quy tắc, kết cấu thần diệu, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Mỹ Hầu Vương tiếp tục ở trên đảo tìm tiên, rốt cục đi vào tầng cung điện bên ngoài, chỉ thấy phía trước một mảnh lơ lửng quỳnh lâu ngọc vũ. Chung quanh khắp nơi đều là ao sen cùng hoa mộc, mây mù lượn lờ dưới chân, như ở thiên giới. Trên đảo tiên nhạc cùng vang lên, các loại an chim thụy thú hiện ra, mây trắng bên trên, cung điện liên miên, kỳ hoa đua nở, cỏ ngọc trải đất, tiên vụ phun trào, cũng bất quá đầu gối cao. Rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay múa, thọ vượn bưng đào rót rượu. Mỹ Hầu Vương gặp sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tiên gia phúc trên mặt đất, khẳng định cư trú thần tiên. Hắn tiến vào trong cung điện, nhìn qua vàng son lộng lẫy lầu các, phảng phất là mới vừa vào thành nhân dạng. Hồ nói, hoa quả sơn thạch hầu cầu kiến tiên nhân, thoại âm rơi xuống. Nhưng gặp trong điện đột nhiên xuất hiện cá nhân đến, chính là Ngộ Đạo nhìn lấy thạch hầu tới. Hắn trong bụng thầm nghĩ, tại hoa quả sơn bên trên đã sớm dặn dò hầu tộc, để thạch hầu thật sớm rời đi thủy liêm động. Thạch hầu xuống núi có hầu tộc trợ giúp nguyên nhân, mà thạch hầu ra biển về sau, càng có bốn hải long vương trợ giúp, bình yên vô sự đến Bồng Lai tiên đảo. Ngộ Đạo mỉm cười, nhìn lấy chưa biến hóa thạch hầu, mặt lông lôi công miệng, kim sắc bi di đa lông khỉ dựng đứng, hiển nhiên cái cỡ nhỏ chính mình, cười nói, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, có thể tìm tới cửa, cũng được bản tọa liền thu ngươi làm đồ. Thạch hầu xem như Ngộ Đạo dòng dõi, những người còn lại thu đồ đệ khẳng định không thích hợp, cho nên để hắn tự mình xuất thủ, để tương lai Tôn Ngộ Không bái kỳ vi sư, đệ tử gặp qua sư tôn. Nói, thạch hầu té quỵ dưới đất, rất cung kính hướng Ngộ Đạo dập đầu. Hắn cũng không biết nói vì cái gì, thấy đối phương liền cảm thấy mười phần thân thiết. Ha ha, Ngộ Đạo cười nói, ngươi lại đứng lên đi, vi sư hỏi ngươi nhưng có danh tự. Dứt lời, hắn một ánh mắt liền để thạch hầu tự chủ đi lên. Hầu vương cảm thụ được Ngộ Đạo cường đại, cảm thấy hết sức kinh ngạc, về nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử là thiên sinh địa dưỡng thạch hầu, không cha không mẹ, không có họ tên. Nói, hắn cao hứng ứng đạo, dù sao thạch hầu sớm đã thành thói quen, đối với cha mẹ là cái gì, căn bản cũng không có thương cảm ý tứ. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, đã như vậy, vậy vi sư liền giúp ngươi lấy cái danh tự, liền gọi Tôn Ngộ Không đi, cái này hậu thế cực kỳ có truyền kỳ tính danh tự, liền bị hắn gắn ở thạch hầu phía trên. Bàn về nhân khí thế nhưng là cường đại, bởi vì cái gọi là hỗn độn sơ tích nguyên không họ, đánh vỡ ngoan không cần Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đạt được ban tên cho về sau, trong lòng hết sức cao hứng, lật ra hai cái bổ nhào cười ha hả, nói, ta cũng có danh tự, ta cũng có danh tự. Sau đó, Ngộ Đạo để Tôn Ngộ Không tạm ở Bồng Lai tiên đảo. Về phần ở trên đảo còn có chút cung nữ, những năm gần đây Ngộ Đạo đã sớm ở trong hỗn độn mở ra đạo tràng. Cái kia hàng ngàn tiểu thế giới kết nối lấy hồng hoang, nếu không có có chuyện, rất ít xuất hiện tại Bồng Lai tiên đảo bên trên. Dù sao Ngộ Đạo tấn thăng làm thiên đạo cấp đừng về sau, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tại trong hồng hoang đã sớm không thích hợp. Nếu không không có mấy ngày, hồng hoang linh khí liền sẽ tiêu tán không còn. Như thế tội nghiệt liền lớn. Tuy nói Ngộ Đạo trong lòng không e ngại, lại sẽ giáng lâm tại các đệ tử đầu lĩnh bên trên. Ngoài ra đáng giá nói rằng chính là, Ngộ Đạo từ hậu thổ lòng bàn tay bên trên mượn tới hỗn độn chung, đem bàn cổ sen lẫn trí bảo luyện hóa. Có kiện hỗn độn trí bảo nơi tay hắn, chỉ sợ là Hồng Quân đạo tổ đều không địch lại. Mà Ngộ Đạo những năm gần đây, càng là triệt để đem cảnh giới vững chắc xuống. Về phần hậu thổ, Ngộ Đạo cũng cấp ra đền bù tổn thất. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.